Truyện Kiều, tác giả Nguyễn Du, Thu Hiền diễn đọc. Đoạn Kiều bắt đầu kiếp sống lầu xanh. Vừa tuần nguyệt sáng gương trong, Tú bà ghé lại thông dong dặn dò. Nghề chơi cũng lắm công phu, làng chơi ta phải biết cho đủ điều. Nàng rằng mưa gió dập dìu, liều thân thì cũng phải liều thế thôi. Mụ rằng ai cũng như ai, người ta ai mất tiền hoài đến đây, ở trong còn lắm điều hay. Nỗi đêm khép mở, nỗi ngày riêng chung, này con thuộc lấy làm lòng. Vành ngoài bảy chữ, vành trong tám nghề, chơi cho liệu chán hoa chê, cho lăn lóc đá cho mê mẩn đời. Khi khỏe hành khi nét ngài, khi ngắm ngợi nguyệt khi cười cợt hoa, đều là nghề nghiệp trong nhà. Đủ ngần ấy nết mới là người soi. Gót đầu vân dài mấy lời, giường trao nét nguyệt giường phai vẻ hồng. Những nghe nói đã thẹn thùng, nước đời lắm nỗi lạ lùng khắc khe. Xót mình cửa cát buồn khuê, vợ lòng học lấy những nghề nghiệp hay. Khéo là mặt dạng mài dài, kiếp người đã đến thế này thì thôi. Thương thay thân phận lạc loài, dẫu sao cũng ở tay người biết sao. Lầu xanh mới rủ trướng đào, càng treo giá ngọc càng cao phẩm người. Biết bao bướm lạ ong lơi, cuộc sai đầy tháng trần cười suốt đêm. Dập dìu lá gió cành chim, sớm đưa tống ngọc tối tìm trường khanh. Khi tỉnh rượu lúc tàn canh, giật mình lại thương mình xót xa. Khi sao phong gấm rượu là, giờ sao tan tác như hoa giữa đường. Mặt sao dày gió dạng sương, thân sao bướm chán ông trường bảy thân. Mặt người mưa sợ mây tầng, những mình nào biết có xuân là gì. Đòi phen gió tựa hoa kề, nửa rèm tuyết ngầm bốn bề trăng thâu. Cảnh nào cảnh chẳng đeo sầu, người buồn cảnh có vui đâu bao giờ. Đôi phen nét vẽ câu thơ, cung cầm trong nguyệt nước cờ dưới hoa. Vui là vui gượng kẹo là, ai tri âm đó mặn mà với ai. Thờ ơ gió trúc mưa mai, ngẩn ngơ trăm mối dùi mài một thân. Ôm lòng đòi đoạn xa gần, chẳng vò mà rối, chẳng dần mà đau. Nhớ ơn chính chữ cao sâu, một ngày một ngã bóng dâu tà tà, dặm nghìn nước thẳm non xa, nghĩ đâu thân phận con ra thế này, sân hòe đôi chút thơ ngây, trân cam ai kẻ đỡ thay việc mình. Nhớ lời nguyện ước ba sinh, xa xôi ai có biết tình chăng ai, khi về hỏi liệu chương đài, cành xuân đã bẻ cho người chuyên tai. Tình sâu mong trả nghĩa dày, hoa kia đã chấp cánh này cho chưa. Mối tình đòi đoạn vò tơ, giấc hương quang luống lần mơ canh dài. Sông xa vò vỏ phương trời, nay hoàng hôn đã lại mai hôn hoàng. Lần lần thọ bạc ác vàng, xót người trong hội đoạn trường đòi cơm. Đã cho lấy chữ hồng nhan, làm cho hại, cho tàn, cho cân. Đã đài vào kiếp phong trần, sao cho sỉ nhục một lần mới thôi.